tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 44, cả đời này sống trong thế giới đầy sự tự trách, không ai cứu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên tất nhiên biết họ chắc chắn sẽ thắng. Chỉ là chiến thắng này chỉ có thể khiến hai tên xúc sinh đó ngồi tù vài năm mà thôi. Vài năm sau, chúng sẽ có thể ra ngoài và làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời, mấy chữ này nghe thôi đã thấy mỉa mai không chịu nổi. Rõ ràng là lỗi của chúng, là chúng vì những suy nghĩ bẩn thỉu mà tổn thương người vô tội. Thế nhưng chúng chỉ cần ngồi tù vài năm chuộc tội là đủ. Dựa vào cái gì mà sau khi ra tù chúng có thể bắt đầu lại? Vậy còn Lục Lăng Nhụy và Thẩm Niệm, những người bị hại thì sao? Cuộc đời tươi đẹp vốn dĩ của họ có thể bắt đầu lại không? Lục Lăng Nhụy đã tự sát, còn Thẩm Niệm thì cả đời này sống trong thế giới tự ti. Không ai có thể cứu vớt, bao gồm cả gia đình Lục Lăng Nhụy. Lục Lăng Xuyên mất đi cô em gái mà anh thương yêu nhất. Lục Lăng Thần mất đi người chị gái mà cậu yêu quý nhất. Lục Diên Hoa và Lê Minh Thi mất đi cô con gái duy nhất. Họ đã hủy hoại bao nhiêu người, e rằng chúng chưa bao giờ đếm hết. Luật sư Từ đóng máy tính lại, nghiêm túc nhìn Lục Lăng Xuyên. Anh Lục, em gái anh chết do tự sát, mặc dù có liên quan đến vụ việc đó, nhưng đối phương không có ý định giết người, nên chỉ có thể coi là nguyên nhân gián tiếp. Việc đưa họ vào tù thì rất dễ, nhưng án tử hình rất khó. Nhà họ Lục kiện tụng suốt nhiều năm như vậy mà vẫn không bỏ cuộc. Chính vì họ không chấp nhận án phạt vài năm, quyết phải khiến đối phương phải đền mạng. Hành vi của đối phương tuy ác, nhưng chưa đến mức đáng chết. Hơn nữa khi vụ việc xảy ra, Lục Lăng Nhụy đã trưởng thành. Đối phương không cấu thành tội cưỡng bức người chưa thành niên. Thêm vào đó, hai người phạm tội là Vương Dũng và Dương Hạo. Gia đình của họ đều có chút tiền và quan hệ. Điều quan trọng nhất là quan hệ đó. Một bên kiên quyết đòi tử hình, một bên kiên quyết cho rằng vô tội. Hai bên đã giằng co nhiều năm mà không có kết quả. Thực ra Lục Lăng Xuyên trong lòng cũng rõ, những chứng cứ anh nắm hiện tại thực sự chưa đủ để giết chết hai kẻ đó. Nhưng tử hình nhất định phải có. Anh nhất định phải khiến chúng đền mạng, lấy mạng đổi mạng cho Lăng Nhụy. Luật sư từ khi tiếp nhận vụ án này đã nhận ra quyết tâm khó lay chuyển của Lục Lăng Xuyên. Mặc dù hiện tại hy vọng không lớn, nhưng đã nhận vụ án này, ông nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ tôi vẫn chưa rõ thực lực của đối phương. Chờ đến phiên tòa tiếp theo, tôi sẽ thăm dò kỹ càng đối phương. Thẩm Niệm gần như lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Cô đóng cửa lại, không kịp khóa cửa, vội vàng lao đến bồn rửa. Mở vòi nước, Thẩm Niệm vốc nước tạt liên tục lên mặt. Từ nãy đến giờ, nhịp tim của cô đã không thể kiểm soát mà đập nhanh, như muốn phá tung lồng ngực. Dù cô cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nào ngăn được. Không sao đâu, không sao đâu. Cô cố gắng an ủi bản thân, muốn mình nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn đập nhanh như vậy. Nước tràn vào mắt Thẩm Niệm, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, hơi thở dồn dập, cảm giác như không thể thở nổi. Không biết có phải vì bị nước lạnh tạt vào hay không. Sắc mặt của cô rất tái nhợt. Thẩm Niệm nắm chặt vạt áo trước ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Tay kia thò vào túi xách tìm kiếm. Cuối cùng cô cũng mò được hộp thuốc. Như một bệnh nhân đang cận kề cái chết, khao khát được sống, cô rất khó khăn mở hộp thuốc. Tay run rẩy lấy ra mấy viên thuốc. Một viên, hai viên, ba viên. Ngay cả chính cô cũng không biết đã lấy bao nhiêu viên. Chỉ là theo bản năng nhét tất cả vào miệng. Không cần nước, cô nhai thuốc. Vị đắng lập tức lan tràn trong miệng. Vị đắng đó khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong số nhiều loại thuốc mà bác sĩ kê hôm qua, có một loại thuốc có chứa chất an thần. Sau khi uống xong, Nhịp tim của Thẩm Niệm dần dần trở lại bình thường, cơ thể không còn run rẩy, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu. Rầm, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra. Thẩm Niệm theo phản xạ lập tức quay đầu lại. Vì bị rụt sợ, tay cô không cẩn thận làm rơi hộp thuốc đang để bên cạnh xuống đất. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, hộp thuốc rơi xuống sàn. May mắn là lúc nãy cô đã đậy kín hộp thuốc sau khi lấy thuốc. Nếu không thuốc đã rơi vãi khắp nơi rồi. Chạm phải ánh mắt của Lục Lăng Xuyên, trong đôi mắt đen của Thẩm Niệm hiện lên một tia hoảng loạn. May mà sau khi uống thuốc xong, tâm trạng của cô đã ổn định hơn nhiều. Cô cố gắng dùng giọng điệu bình thường hỏi, có chuyện gì sao? Lục Lăng Xuyên không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trên sàn. Thẩm Niệm cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống hộp thuốc, rồi cúi người nhặt lên, bỏ lại vào túi xách. Điềm nhiên trả lời, à, lúc nãy khi đứng lên khỏi bồn cầu, đột nhiên tôi thấy tối sầm lại, suýt nữa thì ngã, chắc là do thời gian này không có thời gian tập luyện, nên bệnh chóng mặt lại tái phát. Tôi vừa uống một viên thuốc, trước đây Thẩm Niệm đã mắc bệnh này, nếu lười biếng không tập thể dục, lâu dần sẽ bị chóng mặt. Cô đã đi khám nhưng không phải do hạ đường huyết, chỉ là một vấn đề nhỏ. Bác sĩ đã kê cho cô một loại thuốc, nếu bị chóng mặt thì uống một viên sẽ đỡ, nhưng bác sĩ vẫn khuyên cô nên tập thể dục nhiều hơn. Chỉ cần giữ thói quen vận động thì sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, trước đây dù Lục Lăng Xuyên có bận đến mấy, anh cũng sẽ thi thoảng kéo cô đi chạy bộ. Bây giờ nghĩ lại, giống như một giấc mơ vậy. Giọng cô rất nhẹ nhàng, âm điệu cũng mang theo sự bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Lục Lăng Xuyên không nghĩ nhiều, chỉ thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, về thôi. Được, Lục Lăng Xuyên quay người rời đi. Thẩm Niệm cầm túi xách cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi khu chung cư nơi luật sư Từ sống. Trong xe, hai người vẫn im lặng, không có gì để nói. Chuyện này là điều cấm kỵ đối với cả hai. Có những lời nếu nói quá nhiều hoặc nói sai chỉ càng gây ra cãi vã. Sau khi uống thuốc, tâm trạng của Thẩm Niệm đã ổn định hơn nhiều. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, không biết thế nào lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất sâu. Khi cô tỉnh lại, người đã nằm trên giường rồi. Khoảnh khắc trước đó, trí nhớ của cô vẫn còn ở trong xe. Thẩm Niệm lập tức tỉnh táo, ngay lập tức nhìn quanh căn phòng, thấy đó là căn phòng quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa đầu ngồi dậy, xoa xoa trán đau nhức, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bên cạnh. Đã 1:30 chiều rồi. Sau khi tỉnh táo lại, cô hiểu ra mình đã ngủ quên trong xe. Lục Lăng Xuyên đã đưa cô về, xuống giường đi ra khỏi phòng. Trong nhà chỉ có mình cô, Lục Lăng Xuyên không có ở đó. Không có gì bất ngờ, chắc anh đã đến công ty. Ngủ một giấc, trạng thái của Thẩm Niệm đã tốt hơn nhiều. Sắc mặt cũng không còn tái nhợt như buổi sáng nữa. Sau khi đơn giản sửa soạn, thay đồ công sở, Thẩm Niệm cũng đến công ty. Khi Thẩm Niệm đến công ty, mọi người đã kết thúc giờ nghỉ trưa, tập trung vào công việc buổi chiều. Cô bước đến chỗ ngồi của mình, đặt túi xuống bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống thì Tưởng Linh Linh đã ôm một sấp tài liệu đi tới. Thấy Thẩm Niệm, cô có chút ngạc nhiên. Chị Niệm, chị đến làm rồi sao? Tưởng Linh Linh tưởng rằng Thẩm Niệm hôm nay đã xin nghỉ. Ừ, Thẩm Niệm khẽ gật đầu. Cách chương.